Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, giảm cầm thời cơ. Simon trở lại Los Angeles. Veronica Johnston cùng Anthony Johnston buổi sáng đồng dạng đến. Veronica là đến đưa tiểu gia hỏa. Simon hai vợ chồng dự định tự mình mang Melbourne một đoạn thời gian. Anthony Johnston là vì tất mở đất thu mua phương án vấn đề. Đại khái là bởi vì hôm nay mới nhất Phóc Phú Hào bảng tuyên bố duyên cớ. Legacy ngoài trang viên vậy mà lại xuất hiện ký giả bóng người. Simon ngồi xe tiến vào cửa lớn. Chung quanh một mảnh đèn flash sáng lên. Có ký giả còn nếm thử tiến lên đối với cửa sổ xe quay chụp. Chỉ là tại đơn hướng pha lê đón đỡ phía dưới không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xe con tại vỏ sò trước biệt thự dừng lại. Anthony Johnston xuất hiện tại cửa. Simon xuống xe cùng Anthony ôm ấp bắt chuyện. Tony, gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm. Anthony cùng Simon ôm dưới. Buông ra sau còn tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Cười nói, còn có. Chúc mừng ngươi. Trên thế giới cái thứ nhất 100 tỷ đô la Mỹ phú hào. Cảm ơn. Simon cười lấy cùng Anthony cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Hỏi, các nàng đâu? Đều ở bên trong. Hai người nói, tại nghênh tới Ấn Độ cô nàng chỉ dẫn xuống tới đến biệt thự đại sảnh sườn đông một gian phòng trưng. 7. Đây là Jeanette lúc trước chuyên môn khai mở thiết kế ra được cất giữ Simon những năm này thu. Hoạch được các loại giải thưởng cùng hắn có kỷ niệm giá trị đồ vật gian phòng. Vừa mới đến gần phòng trưng bày, liền nghe đến không có quy luật chút nào, chanh chanh, âm thanh. Sau khi vào cửa phát hiện cái nào đó tiểu gia hỏa chính ghé vào chi để đó Simon từng tại Madonna ca. Nhạc hội bên trên sử dụng cái kia thanh liệt diễm guitar trên bàn. Tay nhỏ lung tung kích thích dây đàn. Chơi đến quên cả trời đất. Hiện tại đương nhiên không có hỏa diễm phun ra ngoài. Jeanette cùng Veronica thủ ở bên cạnh. Phát hiện Simon tiến đến, Veronica chủ động đem không tình nguyện tiểu gia hỏa theo trên bàn ôm lên đến. Chần chờ hơn chút phía dưới, lại thả trên sàn nhà, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng đem hài tử hướng Simon đẩy đẩy. Nói, mò, ba ba trở về, kêu ba ba, thường xuyên video cho chuyện duyên cớ. Melbourne nhìn Simon tiểu trong lúc biểu lộ cũng là không hiện lạ lẫm. Chỉ là rõ ràng đối tên trước mắt này không ưa. Dò xét vài lần, quay người thì lại đi Veronica trong ngực chui. Tay nhỏ còn lần nữa, chỉ bên cạnh liệt diễm guitar. Tiểu gia hỏa thân cận. Veronica cơ hồ là bản năng đem hài tử ôm lấy. Ngay sau đó lại cẩn thận xem Simon liếc một chút. Nàng biết Simon không thích chính mình tổng đem hài tử ôm vào trong ngực. Chỉ là lại không nỡ buông ra. Simon tiến lên, theo Veronica trong tay tiếp nhận hài tử. Hai cha con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau lẫn nhau dò xét một lát. Không có vì tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng đáng thương tiểu biểu lộ mà động. Rất nhanh giao cho bên cạnh Isabel cùng Zoe hai vị người hầu gái. Nói, dẫn hắn đi ra ngoài chơi đi. Gặp Isabel cũng phải đem tiểu gia hỏa ôm lên đến. Lại bổ sung, không cho phép ôm. Chính hắn có thể đi. Mọi người cùng nhau nhìn tiểu gia hỏa một bên dùng đáng thương ánh mắt. Hướng Veronica cầu cứu một bên khéo léo bị Isabel lôi kéo tay nhỏ đi ra ngoài. Các loại hài tử rời đi phòng trưng bày. Jeanette rốt cục cười rộ lên. Kéo lại Veronica cánh tay hết sức vui mừng nói. Mò rất thông minh đây. Biết nơi này ai mới là đại ma vương. Veronica lại là lo âu nhìn cửa một chút. Nhỏ giọng nói, mò còn nhỏ đây, không nhỏ a, tiếp qua mấy tháng thì 2 tuổi. Jeanette nói, cũng mang theo chính mình cô đi ra phía ngoài. Nói, chúng ta đi chuẩn bị bữa trưa. Yên tâm đi, Isa cùng Zoe rất biết chiếu cố hài tử. Đúng, Simon, a trở về sao? Ta còn có một số việc muốn hỏi nàng đâu. Simon gật đầu, ở bên ngoài, đợi người khác đều rời đi. Simon cùng Anthony trực tiếp tại phòng trưng bày một góc sofa ngồi xuống. Các loại Alia đưa cà phê tiến đến lại rời đi. Anthony nói, cô quả thật có chút quá sủng mo. Ba ba cũng thế. Bất quá, người cũng không muốn đối với hắn quá nghiêm ngặt. Hài tử vẫn chưa tới 2 tuổi. Simon cười hỏi, người khi còn bé là thế nào? Anthony sững sờ dưới, lắc đầu cười khổ nói. Mo lớn như vậy thời điểm, không quá nhớ đến. Bất quá, theo ký sự bắt đầu. Ba ba đối với ta cùng Norman đều rất nghiêm khắc. Lúc đó Gia Gia vẫn còn. Cũng giống như vậy. Đại khái là theo Jenny bắt đầu thì không thế nào quản. Jenny, David, còn có Patrick. Ta thực rất hâm mộ ta cái này ba cái đệ muội. Simon khẽ lắc đầu. Thành thật nói. Ta không biết dạy hài tử. Cái này đem đến chủ yếu là Jenny sự tình. Bất quá. Ta cảm thấy cần phải để bọn hắn biết. Cái này thế giới đối bọn hắn cũng không phải là cầu được ước thấy. Bọn họ phải hiểu nỗ lực. Biết thu liễm. Đối với chúng ta dạng này gia đình tới nói. Ta cảm thấy điều này rất trọng yếu. Anthony giọng nói mang vẻ mấy phần cười giỡn nói. Ta vừa mới cảm thấy. Người có thể là có chút hâm mộ Mo. Simon sững sờ dưới. Không có đáp lời. Bưng lên bên cạnh cà phê. Anthony rất nhanh cũng ý thức được chính mình có chút lỡ lời. Đổi đề tài nói. Lần này 58 list sự tình. Tuy nhiên Ygritte chiếm thượng phong. Nhưng đến tiếp sau cần phải sẽ còn rất phiền phức a. Simon cũng rất nhanh quên vừa mới sự tình. Gật đầu nói. Về sau cùng báo chí quan hệ sẽ có chút cứng. Ba ba gần nhất cũng đang chăm chú sự kiện này. Hắn để ta nói cho ngươi. Australia bên kia cũng không cần khai thông tương tự website. Simon biểu thị đồng ý. Không biết, Murdoch thực cùng ta nhắc qua. Australia cùng Bắc Mỹ bên này tình hình khác biệt. Toàn bộ liên bang, hiện giai đoạn to to nhỏ nhỏ giấy báo thêm lên vượt qua 2.800 nhà. Mặc dù có Hearst tập đoàn, Condé Nast, Washington báo tập đoàn, New York thời báo công ty chờ một chút đại hình báo chí bá chủ. Nhưng sức ảnh hưởng cuối cùng tương đối phân tán. Mà lại, cho dù là hiện giai đoạn phát hành lượng lớn nhất New York thời báo. Ngày lẻ quy mô cũng chỉ có 1,2 triệu hai bên. Cho dù tại càng phát ra ý thức được Internet truyền thông uy hiếp. Số lượng quá mức to lớn. Báo chí quần thể cuối cùng không có khả năng bện thành một sợi dây thừng đối kháng Ygritte. Mà lại. Ygritte môn hộ ngày lẻ vượt qua 20 triệu phát triển người sử dụng. Cũng mang ý nghĩa cho dù là có người muốn vây công. Simon cũng có đầy đủ sức hoàn thủ. Lần này 58 list sự kiện. Báo chí khí thế hung hăng. Nhưng ở dư luận phương diện. Mạng lưới người sử dụng tại Ygritte môn hộ dẫn đạo dưới. Trên cơ bản đều đứng tại Internet một bên. Australia bên kia lại không giống nhau. Simon đối với Australia bên kia truyền thông thế lực một mực là bảo trì lôi kéo giao hảo thái độ. Song phương hợp tác cũng vô cùng tinh vi. Mà lại, Newcorp cùng Fairfax tập đoàn hai đại truyền thông thế lực trên cơ bản lũng đoạn Australia cùng. Với New Zealand trang giấy truyền thông, phân loại tin tức quảng cáo, đồng dạng tại Australia báo chí sản nghiệp bên trong chiếm có rất lớn thu nhập tỷ trọng. Nếu như Ygritte Australia công ty con cũng ở bên kia đẩy ra phân loại tin tức quảng cáo nghiệp vụ. Newcorp cùng Fairfax tập đoàn tuyệt đối sẽ liên hợp lại vây công Ygritte. Thứ này cũng ngang với là toàn bộ Australia báo chí đồng thời phát lực. Dù cho Simon đồng thời không sợ loại này đối kháng. Nhưng mấy cái mới từ nguyên bản minh hữu biến thành địch nhân. Thật sự là được trả bằng mất. Nói đến. Dù cho Ygritte không tại Australia khai thông phân loại tin tức mạng lưới chạm. Có Bắc Mỹ bên này tham chiếu. Bên kia khẳng định cũng sẽ có người khai phát ra tương tự hạng mục. Chỉ là cái này cùng Ygritte không có quan hệ. Anthony nghe Simon không có loại này kế hoạch. Cũng yên lòng. Gần đây một mực tại đẩy mạnh tất mở đất công ty sát nhập thôn tính kế hoạch. Nếu như Australia truyền thông nghiêng về một phía địa thông qua dư luận phát ra tiếng cản trở. Cái kia Johnston nhà cũng là căn bản khác muốn hoàn thành lần này thu mua. Nghĩ như vậy, Anthony lại hỏi, Daenerys Entertainment bên này điện ảnh tuyên phát công tác đối truyền thống báo chí hẳn là cũng. Có rất lớn ỷ lại a, người định xử lý như thế nào? cái này cùng quốc ở giữa kết giao một dạng. Hai quốc gia, đặc biệt là đại quốc ở giữa, cho tới bây giờ đều đã có mâu thuẫn lại bảo trì hợp tác. Tuy nhiên cùng Ygritte tồn tại, nhưng báo chí muốn kiếm được Daenerys Entertainment tiền quảng cáo, nhất định phải bảo trì nhất định hữu hảo thái độ. Mặt khác, Ygritte môn hộ không chỉ có chính mình điện ảnh bản khối. Chúng ta hai năm này còn đầu tư một số điện ảnh website. Những thứ này đủ để bảo đảm công ty xuất phẩm phim dư luận tuyên truyền. Báo chí đối điện ảnh chủ yếu ảnh hưởng thực vẫn là dư luận. Rất nhiều án lệ đều đã chứng minh. Dư luận đối với một bộ điện ảnh phòng bán vé ảnh hưởng thực cũng không có trọng yếu như vậy. Quan trọng vẫn là nhân khí. Cho dù là một bộ ác bình như nước thủy triều phim, nếu như nhân khí đầy đủ cao, phòng bán vé cũng sẽ không quá kém. Hiện giai đoạn điện ảnh phát hành quá trình bên trong, quảng bá nhân khí chính yếu nhất con đường đã chuyển hướng truyền hình quảng cáo. Internet truyền thông cùng truyền hình ngành nghề còn không có sinh ra nhiều ít xung đột lợi ích. Phương diện này đến không dùng quá lo lắng. Huống chi, dùng không mấy năm, Daenerys Entertainment cũng đem hoàn thành tự thân đối TV Internet bố cục. Xác nhận Simon đối với mấy cái này sự tình đều đã có chính mình suy tính. Anthony không nói thêm lời. Chuyển qua nói, trước khi đến, ba để cho ta chuyển cáo ngươi. Westeros hệ thống hiện tại quy mô đã quá to lớn. Có chút đồ vật, cái kia buông tay liền muốn buông tay. Rất nhiều người trước kia chỉ là chưa kịp phản ứng. Hiện tại, phát hiện Internet sản nghiệp lợi ích càng ngày càng to lớn. Bọn họ không biết cho phép ngươi một người độc chiếm. Anthony nói, lại cười rộ lên, nói, thực ba cũng nhìn ra ngươi vẫn luôn tại nếm thử nhường ra lợi ích lần tránh mạo hiểm. Chỉ là cái này cũng không đầy đủ. Thì như lần trước chuyển nhượng 10% Ygritte công ty cổ phần. Rất khó thỏa mãn những cái kia lâu năm tư bản khẩu vị. Ta cũng biết, Simon nói. Cho nên, tiếp xuống tới một đoạn thời gian ta đều không có ý định lại để cho. Đã vô luận ta lấy ra. Bao nhiêu, đều tất nhiên có người không hài lòng. Vậy liền không có chút nào cho. Simon nói. Rất dễ dàng được đến đồ vật rất khó khiến người ta trân quý. Cho nên, ta tiếp xuống tới kế hoạch, là để bọn hắn chủ động tới đoạt. Anthony sững sờ dưới, một lát sau có chút minh bạch, nói, lần này 58 list. Simon gật đầu, Ygritte nội bộ 2 năm trước liền đã có người đưa ra phân loại tin tức mạng lưới trạm phương án. Minh bạch cái này phương án đẩy ra hội trùng kích truyền thống báo chí trọng yếu nghiệp vụ. Ta vẫn luôn đè ép, hiện tại không có ý định áp, tiếp xuống tới mấy năm, ta dự định bỏ mặc Ygritte cùng với toàn bộ Westeros hệ thống triệt để bắt đầu dã man sinh trưởng. Có thể đặt chân lĩnh vực, toàn bộ đều lấy xuống, tương lai sự tình, tương lai phiền phức, gặp phải lại nói. Trên thực tế, toàn bộ World Wide Web thực đều xem như Ygritte công ty phát minh. Simon sở dĩ có thể thông qua Cisco. America gạch dưới online cùng Ygritte hoàn thành toàn bộ Internet dây chuyền sản nghiệp hoàn chỉnh bố cục. Quan trọng ngay tại ở điểm này. Vừa bắt đầu cũng không có người cảm thấy không ổn. Westeros hệ thống đầu nhập món tiền khổng lồ khai sáng kỹ thuật. Hưởng dụng độc chiếm quyền hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Chỉ là Internet sản nghiệp quy mô càng ngày càng to lớn. Mới có càng ngày càng nhiều người cảm thấy không còn như vậy chuyện đương nhiên. Sau đó, dù cho một mực tận khả năng thu liễm, luôn luôn còn có thể nghe đến càng ngày càng nhiều nhắc đến Westeros hệ thống suy nghĩ lũng đoạn. Internet tin tức, Simon cũng là không có ý định lại thu liễm. 58 list chỉ là Ygritte công ty trải qua hắn lúc đầu đối truyền thống báo chí lớn nhất trùng kích lực. Hạng mục, cầm tới Cao Thịnh cùng Morgan 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài về sau. Thông qua chuyên môn đặt chân mạo hiểm đầu tư Ygritte tư bản, Simon gần đây còn đầu tư một nhóm lớn mới thành lập hạng mục EBA, online đấu giá website. Phương án là theo đông đảo nhà đầu tư hạng mục tổng chọn lựa mà đến. Như là 58 list một dạng, tên đến từ Simon cá nhân đặc biệt thích. Broadcast, online đài phát thanh website. thông qua online hình thức tiến hành đài phát thanh trực tiếp. Tên đồng dạng đến từ Simon trí nhớ. Ban đầu thời không bên trong, broadcast là một cái triệt để thất bại. Chỉ là tại Internet bọt biển lớn nhất đỉnh phong thời kỳ bị Yahoo lấy mấy tỷ USD món tiền khổng lồ thu mua. Yahoo tương đương với thu mua một đống không có chút giá trị, cục diện rối rắm. Người sáng lập cùng người đầu tư lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Simon lần này kế hoạch đồng dạng là tại phù hợp cơ hội rút tiền. iPad, sủng vật khẩu phần lương thực mạng lưới tiêu thụ đứng. Cùng loại với Amazon điện tử thương vụ, IMDb, Internet điện ảnh tư liệu kho số liệu, website tại năm 1990 liền đã sáng tạo. Gần đây bị Egrid tư bản toàn tư thu mua, tiếp tục duy trì toàn miễn phí hình thức đồng thời hướng Amazon cùng Blockbuster Online cung cấp. Đường trên điện ảnh số liệu, IMAP, tên như ý nghĩa, online địa đồ website, các loại. Toàn bộ tính toán xuống, chỉ là hoàn thành Egrid công ty 10% cổ quyền đầu tư bỏ vốn mấy tháng nay. Egrid liền đã liên tục đầu tư vượt qua 20 cái mới thành lập công ty. Cái này cũng chưa tính trước kia đầu tư đồng thời ở vào vận hành giai đoạn hạng mục. Simon mục đích, cũng là thừa dịp Internet sản nghiệp sắp toàn phương vị bạo phát điên cuồng kỳ. Trình độ lớn nhất đẩy mạnh Egrid công ty dã man sinh trưởng. Hoặc là nói, đẩy mạnh toàn bộ worldwide web bình đài dã man sinh trưởng. Tại Egrid công ty lôi kéo dưới, mấy tháng gần đây, điên cuồng tràn vào Internet ngành nghề mạo hiểm tư bản cũng đạt tới mấy tỷ USD khoảng cách. Hiện tại Silicon Valley, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một bộ miễn cưỡng nói còn nghe được thương nghiệp phương án. Cơ hồ liền có thể nhẹ nhõm kéo tới mấy triệu thậm chí mấy chục triệu USD đầu tư. Buông ra Egrid, Cisco, America gạch dưới online thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống dã man sinh trưởng đồng thời. Simon còn thừa cũng chỉ là chờ đợi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hắn bây giờ có được hơn 100 tỷ USD thân gia. Chỉ là đơn thuần thực lực kinh tế đã vượt qua năm đó đỉnh phong thời kỳ Rockefeller gia tộc. Toàn bộ Westeros hệ thống khống chế tư sản quy mô càng thêm to lớn. Mặt khác, vô luận là tại dư luận bình đài vẫn là giới chính trị nhân mạch phương diện, Westeros hệ thống đều đã cầm giữ có tương đương tích lũy. Simon hoàn toàn không cần lại hướng trước kia để ý như vậy cẩn thận. Tiếp đó, nếu như có người muốn đặt chân Westeros hệ thống khống chế lĩnh vực, hoặc là lấy ra đầy đủ thành ý, hoặc là triển lãm thực lực cường đại, đã không có thành ý cũng không có thực lực, vậy liền một bên mát mẻ đi. Nếu như khả năng lời nói, Simon đương nhiên hy vọng Westeros hệ thống có thể một mực điệu thấp vững vàng địa mở rộng, bất chi bất giác thành vì một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể dung chuyển thế lực bá chủ. Chỉ là, lấy Westeros hệ thống hiện tại quy mô thể lượng, bảo trì điệu thấp căn bản liền không khả năng. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể là triển lộ ra chính mình phong mang. Anthony trước kia luôn cảm thấy Simon có cùng tuổi của hắn không tương xứng thành thục. Loại này thành thục không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Hiện tại, đi qua Simon vừa mới mấy câu nói, hắn rốt cục cảm nhận được chính mình cái này em rể loại kia người trẻ tuổi cần phải có sắc bén cùng. Khoa trương, như thế tới nói. Thu mua tất mở đất công ty tiền tài. Người chắc chắn sẽ không thông qua giảm cầm cổ phiếu thu hoạch được. Lúc đầu thảo luận bên trong, Simon nói qua có thể sẽ thông qua giảm cầm Westeros hệ thống cầm có một ít khoa kỹ công ty cổ phiếu. Gom góp lần này thu mua tất mở đất công ty ở giữa. Đã Simon tâm thái đột nhiên trên diện rộng chuyển biến, chắc chắn sẽ không tại gần đây chủ động giảm cầm cổ phiếu. Simon gật đầu nói, Clinton chính phủ ngay tại đẩy mạnh tư bản sắc bén thuế cải cách. Dự định trở về Reagan thời đại trước đó căn cứ đầu tư kỳ hạn phân cấp chế độ thuế. Nếu như Egrid công ty hiện tại rút tiền, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến phần này dự luật thông qua. Cho nên, mấy năm gần đây cần tiền tài, ta dự định đều thông qua vay thu hoạch được. Westeros hệ thống hiện tại mắc nợ dẫn vẫn là rất thấp. Dù là lại mượn ra 10 tương đương 20 tỷ đô la Mỹ cũng không có vấn đề gì. Năm đó Reagan thuế đổi về sau, từ bản sắc bén thuế thuế suất cố định vì 28%. Simon lúc trước liên tục mấy lần tại tư bản thị trường vận hành, đều dựa theo cái này một thuế suất giao nạp cách xù thuế má. Thu mua MCA cùng Đại Tây Dương Bell quá trình bên trong còn lấy này làm thẻ đánh bạc đổi lấy liên. Bang chính phủ phê chuẩn thu mua. Hiện tại, Egrid công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ phiếu duy trì liên tục dương lên. Westeros hệ thống nếu như tuyên bố giảm cầm, sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy. Cũng tuyệt đối sẽ trở thành rất nhiều người cản trở Clinton chính phủ cải cách tư bản sắc bén thuế. Lấy cớ, căn cứ Washington bên kia tin tức, tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật, chậm nhất sang năm cuối năm trung kỳ lựa chọn trước đó liền có thể thông qua. Một khi dự luật thông qua, tư bản sắc bén thuế lại hội căn cứ đầu tư chu kỳ chia làm mấy cái lúc. Thấp nhất đại khái là vượt qua 18 cái nguyệt đầu tư chu kỳ 15%. Đến thời điểm, Westeros hệ thống muốn giảm cầm khoa học kỹ thuật cổ phiếu. Nắm giữ thời gian trên cơ bản đều thỏa mãn thấp nhất tư bản sắc bén thuế cấp bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.